Đồng hành Bạch Điểu nhất song, chương 53, linh hồn bất khuất Côn Lôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thanh Đường dìu Chu Lão Lý đến trước mộ. Khi Chu Lão Lý nhìn thấy tên trên bia mộ thì không kiềm được cơn kích động mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, tiến lên ôm lấy một góc bia mộ. Những bia mộ nghĩa trang liệt sĩ Cang Si Ua có cấu trúc hình chữ nhật nằm ngang, bên trên có khắc những ngôi sao đỏ. Phía trước là tấm bia màu xám, bên trên khắc tên liệt sĩ, quê quán, đơn vị công tác khi còn sống và ngày tháng năm mất. Yến Thanh Đường nhìn lướt qua, khi con trai Chu Lão Lý hy sinh, chỉ vừa mới 27 tuổi. Cô lại nhớ đến Lương Trung mà Túc Trinh thường hay nhắc, quay lại muốn nói chuyện với Túc Trinh, mới phát hiện Túc Trinh chẳng hề đi theo bên mình. Cô sửng sốt rồi lập tức quay người nhìn về phía sau. Túc Trinh vẫn giữ nguyên tư thế chống hai tay lên đầu gối từ mười mấy phút trước, trên trán có mồ hôi đang chảy xuống. Chỉ còn lại cảm giác tĩnh mịch chung quanh, hai tay như bị bịt kín. Thế nhưng không lâu sau đó, một âm thanh vội vã dội lên cắt ngang sự tĩnh mịch ấy, chạy thẳng vào trong tai anh. Túc Trinh, có người đang gọi tên anh. Túc Trinh loáng thoáng tỉnh táo lại, mơ hồ nhận ra ấy là Yến Thanh Đường. Họ cách nhau không quá xa, đến khi Túc Trinh ngẩng đầu nhìn lên đã bắt gặp Yến Thanh Đường đang chạy về phía anh. Túc Trinh cố gắng đứng cho thẳng thớm người, tình trạng C. À, anh đã tốt hơn rất nhiều, cuống quýt đi lên trước mấy bước, giang hai tay về phía cô, sau khi đón được cô mới nhíu mày khẽ nói. Đang trên cao nguyên, sao lại chạy thế này? Vậy còn anh, Yến Thanh Đường mang theo cơn tức giận, hỏi vặn lại. Anh gạt em, anh, Túc Trinh nhất thời đuối lý. Anh còn muốn tiếp tục giải thích đã nhìn thấy Yến Thanh Đường đang khóc, chóp mũi cô đỏ lên, tiếng nức nở thậm chí gió còn chẳng thể che lấp được. Chẳng phải đã nói nếu không thoải mái sẽ nói cho em biết sao? Khi chạy về phía Túc Trinh, cô đã sợ rằng thân thể đang lay lắt xê, à anh có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Túc Trinh bỗng giật nảy mình vì cô đột nhiên khóc nức nở, hai tay ôm mặt cô nâng lên, nhẹ nhàng vươn tay lau nước mắt trên mặt cô, dịu dàng dỗ dành. Được rồi mà, không phải anh đã không sao rồi à, mặc dù rào cản tâm lý cần được vượt qua từng cửa ải một. Nhưng con người vốn có năng lực thích nghi cực kỳ cao. Trong nhiều năm dòng điều trị PTSD, anh đã dần học được cách làm thế nào để sống chung với xúc cảm. Đối với Túc Trinh mà nói, anh biết rằng để đứng bên cạnh Yến Thanh Đường, thì anh sẽ không cho phép bản thân dễ dàng gục ngã. Chu Lão Lý cách đó không xa đã cao giọng hỏi tình hình C. À Túc Trinh, Yến Thanh Đường sợ sẽ làm cho người cao tuổi lo lắng, đành thu lại tâm tư muốn tính sổ với Túc Trinh, giữ cánh tay anh. Chúng ta đi trước đã, lần tới mà anh còn dám như thế, em sẽ làm gì? Túc Trinh để cô dắt mình đi lên phía trước. Yến Thanh Đường cắn cắn môi, ra chiều hùng hổ. Em sẽ không để ý đến anh nữa. Cô uy hiếp mà lại dịu dàng đến thế, nhưng anh vẫn xin khoan dung. Không dám nữa, sẽ không có lần sau. Họ sánh vai đi về lại nơi mà Chu Lão Lý đang đứng. Chu Lão Lý có một sự nhiệt tình luôn nhìn thấy được từ các thế hệ cha chú đi trước. Nhận ra được Yến Thanh Đường đang tức giận, mới hỏi. Sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp đôi cãi nhau sao? Không ạ, không ạ. Túc Trinh giành lên tiếng trước. Bạn gái cháu lo lắng cho cháu thôi. Kiểu xưng hô này gọi C, ân thuận miệng ra trò, làm cho Yến Thanh Đường tiêu bớt nửa cơn giận rồi. Thấy cả hai không có cãi vã, Chu Lão Lý C, ân yên tâm, lẳng lặng lấy hoa quả C, ân rượu và thuốc từ trong túi ra. Yến Thanh Đường đi lên giúp một tay, lấy hoa xê trắng và hoa xê vàng vừa mua được ra. Nhưng không biết tại sao, vài giọt nước bắn lên quần áo cô. Chu Lão Lý lấy hoa từ trong tay cô đi, liên tục nói với cô mấy từ, xin lỗi, trên mặt đầy lúng túng. Hóa ra Chu Lão Lý sợ rằng hoa xê không có nước lâu quá sẽ héo đi, vậy nên đã lặng lẽ dùng con dao nhỏ trên móc chìa khóa cắt bình nước ra để cắm hoa vào. Suốt đường đi chú không uống nước, để nguyên bó hoa xê vào trong chai nước khoáng ấy, rồi chú cẩn thận ôm nó vào trong ngực. Yến Thanh Đường nhìn thấy, nhất thời lòng cô ngổn ngang cảm xúc. Ba người đều im lặng đứng trước bia mộ, Túc Trinh và Yến Thanh Đường giúp Chu Lão Lý dọn xong hoa quả và rượu thuốc. Chu Lão Lý tự tay đặt bó hoa xê đang nở rộ bên cạnh môi sao đỏ. Thằng nhân, ba đến thăm con đây, thân thể mẹ con không được tốt. Không đi đường xa được. Chúng ta đều muốn gặp con. Gió trên cao nguyên mang những câu nói C À, chú lão Lý đi xa thật xa, băng qua núi non Karakoram, bay lên bầu trời xa xăm. Yến Thanh Đường nghĩ rằng chú lão Lý sẽ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau đó chú lão Lý lại không nói thêm gì nữa, chỉ xê, y đầu nhìn bia mộ. Thật lâu sau, Yến Thanh Đường nghe thấy tiếng ông thút thít, dường như ông đang khóc. Túc Trinh đứng bên cạnh Yến Thanh Đường, yên lặng lui về sau mấy bước. Một hồi nữa trôi qua, chú lão Lý quay đầu lại, nói rằng muốn đi về. Yến Thanh Đường kinh ngạc, không muốn nói thêm gì sao ạ? Thật ra lúc ở nhà, ngày nào xê, ân nói cả. Chú lão Lý nở nụ cười, muốn nói xê, ân đã nói hết, cái gì cần nó xê, ân đã biết cả rồi. Đi một chuyến ngàn dặm xa xôi đến đây, chỉ để liếc nhìn một thoáng, nhường ấy đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Ánh mắt Yến Thanh Đường dần ướt nhòe, đang muốn rời đi thì lại bắt gặp một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi, dáng người cao thẳng, đi đến trước mộ thì đứng thế nghiêm, rồi trịnh trọng hành lễ. Chú lão Lý nghi hoặc nhìn anh ấy, chỉ đoán rằng anh ấy là một quân nhân đã xuất ngũ. Đội trưởng, em đến thăm anh đây. Người nọ đặt mấy quả cam bên cạnh hoa xê. Xê, nhỏ giọng nói xong rồi mới quay sang nhìn chú lão Lý, tò mò hỏi thăm chú. Sau khi biết được thân phận xê, a chú lão Lý, người nọ rưng rưng cầm tay chú lão Lý, lắc qua lắc lại. Chú, câu chuyện năm ấy, thật ra lại giống như câu chuyện xê, a Túc Trinh vậy. Khi con trai chú lão Lý còn sống đã cứu mạng mấy chiến hữu xê, a mình, vì thế mà bọn họ đã hứa với nhau, cho dù có xuất ngũ, thì hàng năm vẫn sẽ quay về đây viếng thăm đội trưởng. Cuộc sống sau khi xuất ngũ vẫn tất bật như thế, người nọ nói chuyện với chú lão Lý một hồi, rồi đứng yên một chập nữa, mới rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú lão Lý nhìn bóng dáng ấy, hốc mắt sâu hoắm đục ngầu, còn vươn vấn chút lệ. Song bên môi chú vẫn luôn nhoẻn ý cười, dường như chú đang rất vui vì còn có rất nhiều người vẫn nhớ đến con trai chú. Túc Trinh có tâm sự, Yến Thanh Đường đều biết cả, bèn thay anh nói ra. Vừa nghe qua, con trai chú khi còn sống đã cứu vài chiến hữu à? Đúng vậy, con chú là một quân nhân tốt. Chú lão Lý dừng một lát, rồi xoa xoa hai mắt, nói. Là một đội trưởng tốt, chú và mẹ nó đều rất kiêu hãnh vì nó. Cả nhà họ không một ai dùng chuyện đứa con trai mình hy sinh để đi, trách tội, những người đồng đội xê, a con, và theo quan điểm xê, a Yến Thanh Đường, sẽ chẳng có trách tội nào ở đây cả. Chỉ có đương sự là Túc Trinh, là bị cảm giác tội lỗi lấn át, không ngừng tự trách bản thân, và cho rằng mọi chuyện là lỗi xê, a anh. Anh ấy đúng là rất rất tốt, Yến Thanh Đường khe khẽ nói, vì nước bảo vệ biên giới, vì chiến hữu quên mạng. Là con trai C, A chú lão Lý, C, Ân là lương trung. Chú lão Lý C, Ân có suy nghĩ C, A riêng mình, cảm xúc dần ổn định lại. Không những là nó, dù có đổi thành chiến hữu C, A nó, một khi gặp phải chuyện như vậy, việc đầu tiên C, Ân sẽ liều mình cứu người, đúng không? Yến Thanh Đường gật đầu, chú lão Lý lại quay sang nhìn Túc Trinh, lặp lại. Đúng không? Trong đầu Túc Trinh vẫn không ngừng nghĩ về câu hỏi này, cuối C, ân anh kiên định gật đầu. Đúng ạ, nơi ấy nếu người gặp nạn là lương trung, anh C, ân sẽ dũng cảm quên mình cứu lương trung. Bọn họ lớn lên C, ân nhau từ nhỏ, thân như anh em ruột thịt, nhưng mối quan hệ ấy lại không phải là lý do chân chính. Vì họ là chiến hữu, vì họ là những bộ đội biên phòng bảo vệ Karakoram, bọn họ C, ân sống C, ân chết. Chú chỉ biết, các cháu một khi đã đi lính, đều sẽ lựa chọn như vậy. Chú lão Lý nói, Túc Trinh sửng sốt, sao chú biết cháu từng đi lính à? Từ đầu đến cuối anh đều không nói cho chú lão Lý biết chuyện này. Yến Thanh Đường C, ân chỉ nói rằng anh từng đến Cang Si Ua. Những người tham gia quân đội lâu ngày, dù có cởi quân phục thì dáng vẻ C, ân mạnh mẽ thẳng tắp, chú có thể nhìn ra được. Ánh mắt chú lão Lý đảo qua người Túc Trinh, từ trên xuống. Tràn ngập sự yêu quý C, A một bậc cha chú, như thể đang xuyên qua Túc Trinh để nhìn đến một người khác. Cháu còn to, như con trai chú vậy. Tốt lắm, chú lão Lý mong mỏi Túc Trinh, hy vọng rằng các chiến sĩ sẽ như con, được nhận hạnh phúc, được có người mình yêu. Chú thấy vui lắm, nó ở trên trời nhìn thấy ắt C, ân sẽ vui lắm. Lại một trận gió thổi qua, dường như nó có mang theo cát mịn, thổi mạnh đến nỗi Túc Trinh phải quay lưng lại. Đưa tay lên xoa xoa hai mắt. những cảm xúc chôn sâu từ tận đáy lòng, dường như đã bị lung lay bởi những câu nói ấy. Yến Thanh Đường cầm tay Túc Trinh, nhân tiện C, ân bổ sung thêm. Anh Lương Trung nhất định C, ân nghĩ như thế, anh ấy tuyệt đối không hy vọng anh sẽ sống trong đau khổ. Những lời này, Túc Trinh từng nghe chuyên gia cố vấn tâm lý C, A anh nói nhiều lần, nhưng lại không khiến cho anh xúc động bằng chú Lão Lý và Yến Thanh Đường nói. Một người là người thân C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A liệt sĩ, một người là người mà anh yêu sâu sắc. Những lời họ nói có sức nặng hơn nhiều, C, ân khiến cho anh nguyện tin tưởng hơn nhiều. Nước mà chú Lão Lý mang theo đều dùng để lau bia mổ, chú còn yên lặng chụp một tấm hình mang về đặng cho bà nhà xem. Ba người họ đi đến giữa đình linh hồn, nơi viết tên những vị liệt sĩ. Liệt sĩ đã qua đời, nhưng linh hồn là vĩnh hằng, tiếp tục bảo vệ Karakoram. Đứng thêm một chập, ba người định lên đường quay về. Giữa trưa khoảng 1-2 giờ. Là thời điểm mặt trời ở Kang Siwa đẹp nhất, ánh nắng rọi vào người đầy ấm áp. Sau khi lên xe, Túc Trinh muốn lái xe nhưng Yến Thanh Đường lại đột nhiên ngăn bàn tay đang nắm tay lái xe, A anh lại. Xuống xe, Yến Thanh Đường ra lệnh, đến lượt em lái mấy tiếng. Trên đường đi đến đây, cả hành trình cô đã nhìn rất kỹ tình trạng đường xá, C, ân ghi nhớ rất kỹ địa hình chung quanh. Hiện tại sẽ đi về theo đường C, nhân còn đang hừng đông. Cô nghĩ rằng mình có thể thay Túc Trinh lái xe được một đoạn. Sao nào, không tin tưởng kỹ thuật C, A, em. Thấy Túc Trinh không xuống xe, cô lại hỏi lại. Không đến mức là Túc Trinh không tin, chỉ là ý thức công việc quá lớn. Anh thật sự không sao cả, trên hợp đồng đã ký kết, lái xe là trách nhiệm C, A, anh. Anh đã nhắc đến công việc, cô C, ân xử theo chuyện công. Trên hợp đồng C, ân đã quy định. Tất cả đều phải nghe theo chủ. Em không bị say độ cao, trạng thái C, ân tốt hơn em, để an toàn thì nên để em lái. Cô đã nói đến nỗi anh không thể phản bác lấy một lời, dừng một lát rồi lại nói tiếp. Dù không phải là bà chủ đi nữa, nhưng sáng nay anh đã lái hơn 8 tiếng, bây giờ anh còn không cho em sót cho anh nữa sao? Là cô khiến anh ngậm miệng không trả lời được một câu, C, ân là cô với dáng vẻ ấm a ấm ức muốn khóc. Sau rốt Túc Trinh C, ân thành thật ngoan ngoãn xuống xe, đổi vị trí với Yến Thanh Đường. Yến Thanh Đường thuận lợi ngồi vào ghế lái, nom cô vui vẻ hẳn lên, quay sang hôn lên hai má anh. Ngoan quá, Túc Trinh kìm lòng không đặng cong cong khóe môi, sau đó cầm hai chai nước đường lên, một chai đưa cho chú Lão Lý ngồi đằng sau, rồi vặn nắp chai còn lại đưa cho Yến Thanh Đường. Anh C, ân xót em lắm, dù em không bị say độ cao thì C. Ân nên uống một chút, sẽ thoải mái hơn nhiều, xem như phòng hờ nhé. Túc Trinh nói, Yến Thanh Đường uống hai hớp rồi buông chai nước đường ra, nghĩ bụng, lại đưa nó cho Túc Trinh. Túc Trinh giơ tay chỉ ra đằng sau, ghế sau còn, hơn nữa anh C, ân không khát. Không khát thì C, ân uống hai ngụm đi. Yến Thanh Đường nói, giặt cái vẻ lúc nào C, ân dặn dò người ta thế này thế kia, mà bản thân thì tùy tiện qua loa. Xem ra đã gãi đúng chỗ ngứa, Túc Trinh nhận chai nước đường, ngửa cổ uống mấy hớp. Yến Thanh Đường cười, hai tay đặt lên vô lăng, cầm giúp em phải tập trung lái xe. Cô nói xong liền khởi động xe Việt dã, đi theo con đường quốc lộ C, quay về. Cách đó không xa, một tiếng còi dài vang lên, Túc Trinh quay đầu nhìn lại, một đoàn xe đang chậm chậm lái qua nghĩa trang liệt sĩ Kang Siwa. Những tiếng còi liên thanh ấy vang vọng trong gió. Như thể đang tỏ lòng thành kính với các linh hồn liệt sĩ trên trời có linh thiêng. Cách chương